Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 26, gây sự. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người kia về rồi mày cũng về đi. Minh Huy nói, tay dọn bàn, tôi nói thật, tôi sẽ làm việc ở đây. Hoàng Anh nhìn Minh Huy đầy khiêu khích, mày còn muốn phá tao đến bao giờ? Minh Huy trợn mắt nhìn Hoàng Anh, trong lòng cực không vui. Tôi không phá anh chỉ là muốn làm thì làm thôi. Anh không có quyền cản. Hoàng Anh nhếch mép, cái thứ như mày ở đây đã làm bẩn mắt tao lắm rồi. Về đi, Minh Huy túm lấy cổ áo Hoàng Anh. Đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận tôi là em trai cùng mẹ khác cha với anh? Hoàng Anh nhìn thẳng vào cặp mắt đang nổi lửa kia. Mày và bà ta là một loại, giả tạo và đáng ghê tởm. Minh Huy hất mạnh người Hoàng Anh xuống nền. Hoàng Anh mất thăng bằng té xuống nhưng rất nhanh sau đó anh đã đứng dậy và đấm thẳng vào mặt Minh Huy. Anh có thể làm nhục tôi. Tôi chịu đựng được nhưng làm nhục mẹ thì tuyệt đối tôi không cho phép. Minh Huy khóe môi đã rỉ máu. Dùng tay anh quệt ngang vệt máu sau đó không ngần ngại đánh trả lại Hoàng Anh. Hoàng Anh nhất thời không đề phòng nên đã bị Minh Huy đấm vào mặt. Sưng một bên má, đủ rồi hai cậu có đánh nhau thì đợi khi khác ra ngoài rồi đánh. Làm như vậy khách sẽ hoảng sợ mà về hết. Ông chủ quán lên tiếng trước khi cả hai bị thương nặng hơn. Tôi xin lỗi, tôi sẽ tiếp tục công việc ngay. Minh Huy vội cúi đầu trước ông chủ quán. Khó khăn lắm anh mới xin được vào làm không thể để mất việc được. Cháu định xin vào làm ở đây nhưng không ngờ mới đến đã gây ấn tượng xấu. Cháu thành thật xin lỗi. Hoàng Anh cũng cúi đầu. Ông chủ quán nhìn Hoàng Anh một lượt sau đó nói. Minh Huy cậu tiếp tục việc của mình còn cậu này đi theo tôi. Hoàng Anh đi theo ông chủ quán vào trong. Minh Huy tiếp tục làm việc của mình. Con bé đi cùng anh lúc nãy là bạn gái anh sao? Một cô phục vụ khá xinh đẹp bước tới gần Minh Huy. Không liên quan gì đến cô. Thanh Nga cô tốt nhất cô đừng xen vào. Minh Huy lạnh lùng nói. Con bé đó có gì tốt hơn em? Về bề ngoài thì em xinh đẹp hơn nó mà đúng không? Thanh Nga tay đặt lên ngực Minh Huy ve vãn. Tránh ra, tôi cấm cô so sánh cô với cô ấy. Cô không có tư cách. Minh Huy nói sau đó đẩy người Thanh Nga ra. Anh sẽ phải hối hận khi đối xử như vậy với em. Thanh Nga khó chịu nói rồi bỏ đi. Bây giờ Minh Huy đang rất bực bội trong người. Nếu như ngày thường gặp những cô gái như Thanh Nga anh sẽ rất có hứng thú nhưng hôm nay lại khác hẳn. Anh không có tâm trạng. Cậu có thể về mai sẽ bắt đầu làm. Bây giờ trễ rồi cậu cũng về đi Minh Huy. Ông chủ quán bước ra dặn dò Hoàng Anh sau đó lại quay sang Minh Huy. Hoàng Anh nói, dạ rồi chào ông chủ đi về còn Minh Huy anh chỉ gật đầu một cái sau đó thay bộ đồ phục vụ rồi cũng về. Lại tuyển thêm nhân viên nữa hả? Một người phụ nữ bước ra, tay bà cầm một xấp tiền. Đúng vậy, ông chủ quán quay sang nhìn vợ ông. Đẹp không? Vợ ông vẻ thắc mắc. Tất nhiên đẹp nên tôi mới cho vào làm. Ông chủ quán, hi, vậy là từ nay sẽ tăng khách chúng ta sẽ có nhiều tiền nữa. Số tiền này tôi lấy đi mua sắm có được không? Bà vợ đưa xấp tiền ra trước mặt ông. Ừ, ông chủ quán ừ một cái với bà vợ sau đó quay người bước vào trong. Ông khẽ thở dài, mới có tiền được mấy hôm mà không tiết kiệm thì sớm muộn cũng sẽ hết còn vợ ông bà hí hửng cất tiền vào túi. Ha, ha. Từ nay tha hồ có tiền đi mua sắm, cách chương.